Cửu vực kiếm đế, chương 2588, vô đế tể tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spin miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không vu tháp, kim vu các. Đều là cùng là bắc cảnh bên trong khổng lồ nhất thực lực, bây giờ lại là liên hợp lại cùng nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, mà liền tại kim tuyệt vu đế, không vu đế bên cạnh vị lão giả kia, lại là một vị sở phong miên không biết vu đế. Trước đó đáp ứng vu lâm các hợp tác về sau, sở phong miên không chỉ là đạt được mấy vị khác vu tộc thần tử tư liệu, đồng dạng cũng đã nhận được cổ vực bên trong các vị vu đế tư liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không vô đế, kim tuyệt vô đế, sở phong miên đều là lần đầu tiên liền nhận ra. Nhưng là chỉ có cái này vị cuối cùng vô đế, ngay cả vu lâm các trong tư liệu, đều không có ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương, vị này lạ lẫm vô đế, chính là một vị lão giả, nhưng nhìn hướng hắn một khắc, nhưng lại như là nhìn về phía một người thanh niên, hắn bộ dáng, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, đều đang biến hóa. Thậm chí trên người hắn khí tức. Đều đang không ngừng biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, liền xem như sở phong miên, đều không thể khám phá lão giả này. Nhưng là tại trên người lão giả này, sở phong miên lại là cảm nhận được một cỗ không tầm thường lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian, tại trên người lão giả này, tựa hồ thời gian là đang không ngừng biến hóa, bị lực lượng thời gian, bao phủ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương, thời chi vu thần. Sở phong miên trong óc, lập tức nghĩ đến thập đại vu thần một trong thời chi vu thần. Anh nợ em một câu yêu thương, lực lượng thời gian, được xưng tụng là trong thiên hạ nhất là huyền diệu, khó hiểu nhất lực lượng một trong. Liền xem như tiên đế, đều rất khó chạm tới thời gian phạm trù, duy có một ít trời sinh dị thú, mới có lấy khống chế lực lượng thời gian năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương, tại vu tộc thập đại vu thần bên trong, thời chi vu thần. Cũng là thần bí nhất một vị, thậm chí đều không có người biết được qua hắn chân chính gương mặt. Thời chi vu thần mỗi một lần hiện thế, hắn bộ dáng đều không giống nhau, khi thì tuổi trẻ, khi thì già nua. Anh nợ em một câu yêu thương, thời chi vu thần huyết mạch vu tộc, đồng dạng cũng là bắc cảnh bên trong, thần bí nhất tồn tại, cơ hồ không người nào biết bọn hắn ở nơi nào. Nhưng trước mắt này một vị vu đế lão giả. Từ trên người hắn chảy xuôi lực lượng thời gian, sở phong miên đều có thể đánh giá ra thân phận của hắn đến, thời chi vu thần huyết mạch vu đế. Anh nợ em một câu yêu thương, là thời vu đế, hắn thế mà còn sống. Bên cạnh Hồng Nguyệt, tại nhìn thấy lão giả kia một khắc, đều là trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải sớm tối 1 triệu trước, thời vu đế, liền bỏ mình sao? Hắn làm sao còn sống, thời vu đế, thế nhưng là ngàn vạn năm trước thành tựu một vị vu đế, nghe nói sớm tại 100 vạn năm trước, hắn liền thọ nguyên đã hết, bỏ mình, hắn thế mà không chết. Anh nợ em một câu yêu thương, so với sở phong miên, Hồng Nguyệt lại là nhận ra cái này thời vu đế. A, đây là vu lâm các tiểu gia hỏa, cửu lê, xem ra ngươi là nhất định phải đứng tại hắc vu đế phía bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời vu đế ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hồng Nguyệt, sau đó khóe miệng của hắn lộ ra một chút cười lạnh nói: "Ngươi cũng là cùng cái kia hắc vu đế như thế, cùng một chỗ điên rồi, lúc này còn không biết thời thế, xem ra ngươi hay là mình muốn chết." Anh nợ em một câu yêu thương, "Hừ, bản đế mặc dù không tin hắc vu đế cái kia chút nói chuyện giật gân lời nói, thế nhưng là càng khinh thường cùng các ngươi cái này chút vi phạm người có quy củ đứng chung một chỗ." Tại hắc vu đế bên cạnh, một tôn cao tới bóng dáng xuất hiện, chính là cửu lê vu đế. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên tổ, Hồng Nguyệt nhìn thấy cửu lê vu đế hiện thân, gấp vội cung kính mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu lê vu đế, liền là vu lâm các phía sau vu đế. Sở phong miên đã sớm biết, vu lâm các phía sau. Khẳng định là có một vị vu đế tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải vu lâm các, vậy không có khả năng phát triển thành hiện tại bắc cảnh như vậy quái vật khổng lồ. Sở Phong Miên đồng dạng cũng là nhìn về phía Cửu Lê Vu Đế. Từ Cửu Lê Vu Đế trên thân khí tức đến xem, Sở Phong Miên liền biết, hắn hẳn là vị kia ban đầu ám thần lĩnh bên trong tìm kiếm Vu Đế. Anh nợ em một câu yêu thương, trước mắt, thời Vu Đế, không Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế, hiển nhiên là liên thủ ở cùng nhau. Bất quá một bên khác Hắc Vu Đế, cũng không phải một thân một mình, Cửu Lê Vu Đế, hiện tại liền đứng ở Hắc Vu Đế bên người. Anh nợ em một câu yêu thương, Vu Thần Cung truyền thừa, xem ra không chỉ là Vu tộc thần tử tranh đoạt, càng là Vu tộc thế lực khắp nơi, các vị Vu Đế tranh đấu đối tượng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cổ vực bên trong, tồn tại Vu Đế, bất quá chỉ có hai tay số lượng, hiện tại hiện thân, liền có năm vị. Anh nợ em một câu yêu thương, cổ vực bên trong, cũng không phải là mỗi một vị Vu Đế, đều nguyện ý xuất đầu lộ diện, còn có một chút Vu Đế, bọn hắn đã là không có bất luận cái gì chấp niệm, bọn hắn mục tiêu duy nhất, liền muốn đi lĩnh hội Vô Thượng Chúa Tể Đại Đạo. Cho nên cho dù là thiên đại sự tình, đều không thể kinh động bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ Hắc Vu Đế, không Vu Đế, thời Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế bên ngoài, còn có hai cỗ cường đại ý thức, đang nhìn hướng Vu Thần Cung. Đây chính là cái khác bị kinh động Vu Đế. Anh nợ em một câu yêu thương, hai vị này Vu Đế, tựa hồ là không có ý định nhúng tay hai phe tranh đấu, chỉ là ở một bên nhìn xem. Lần này Vu Thần Cung xuất thế, trọn vẹn là kinh động đến bảy vị Vu Đế. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này có thể nói là cổ vực mấy chục vạn năm đến, Vu Đế xuất động nhiều nhất một lần. Sở Phong Miên cũng không dám tự tiện hành động, mà là đứng ở Hắc Vu Đế bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thực lực bây giờ, mặc dù là có thể đối kháng Tiên Đế hóa thân, nhưng là trước mắt cái này chút Vu Đế, nhưng đều không phải là hóa thân, mà là chân chính Vu Đế bản thể. Đối đầu trong đó bất luận một vị nào, Sở Phong Miên đều không có phần thắng. Anh nợ em một câu yêu thương, Hồng Nguyệt cũng là núp ở Cửu Lê Vu Đế trên thân, để tránh bị lan đến gần. Nhân tộc khí tức, anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Lê Vu Đế hiện thân, ánh mắt của hắn liền rơi vào thời Vu Đế trên thân, lạnh giọng nói ra. Vì sống tạm, thế mà cùng nhân loại lăn lộn cùng một chỗ, thời Vu Đế, xem ra ngươi thật là sa đọa. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại đang biến hóa, trước kia những quy củ kia, cũng nên sửa đổi một chút. Không Vu Đế bước ra một bước, lạnh cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Lê, vốn cho rằng ngươi là một người thông minh, thật không nghĩ đến cùng cái kia Hắc Vu Đế như thế, gian ngoan không thay đổi. Không Vu Đế, ngươi muốn một trận chiến sao? Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Lê Vu Đế ánh mắt vô cùng băng lãnh đường. Một trận chiến, Cửu Lê, hôm nay trọng đầu hí, nhưng không phải chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương, Kim Tuyệt Vu Đế vừa cười vừa nói, ta khuyên ngươi vẫn là lưu chút khí lực đi, không phải ngược lại thời điểm, đại kiếp đã đến, sợ ngươi ngay cả mấy ngày đều không chịu đựng được. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe nói như thế, Cửu Lê Vu Đế vốn là còn muốn nói chút cái gì. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên từng đợt tiếng oanh minh, đột nhiên vang vọng mà lên. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đột nhiên chuyển tới, nhìn về phía Vu Thần Cung phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ gặp Vu Thần Cung cách kia phong cách cổ xưa đại môn, chậm rãi mở ra. Vu Thần Cung đại môn, tựa hồ là yên lặng mấy chục vạn năm, mở ra cực kỳ chậm chạp. Anh nợ em một câu yêu thương, theo Vu Thần Cung đại môn mở ra, một cỗ cổ lão Vu Thần chi lực, từ đó phát ra, hướng về phía đám người phương hướng quét ngang mà tới. Là Vu Thần chi lực, lui. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy cái này cổ lão Vu Thần chi lực quét ngang mà đến, không quản là Cửu Lê Vu Đế, vẫn là không Vu Đế bọn người, đều là không có chút gì do dự, trong chốc lát lui về phía sau. Vu Thần cung Vu Thần chi lực, chỉ có được Vu Thần huyết mạch thần tử, mới có biện pháp có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là vì sao Vu Thần cung, ngay cả Vu Đế đều không thể tiến vào bên trong nguyên nhân. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.